Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74 quét hác. Rời đi thành Nam Sòng Bạc, chuẩn bị đi thành Đông thu nợ, Vivi đột nhiên dừng lại bước chân. Quay đầu lại, xem, hướng thành phương Nam hướng, ở nàng cảm giác chung. Sáng lạn sắc thái đột nhiên một chút từ trên trời giáng xuống. Kéo túm cháy màu đỏ đuôi diễm, thẳng tắp mà nện ở chính mình phía sau không đến 10 dặm xa nơi nào đó. Rất xa càng có thể nghe được một ít tiếng kinh hô, nơi đó là địa phương nào? Nàng hỏi bên cạnh nữ kiếm sĩ anh ngơ ngác mà nhìn nàng. Chúng ta chân trước mới vừa đi. Người sau lưng liền hỏi phía sau là địa phương nào? Nàng có chút vô ngữ, nhưng vì chiếu cố mỗ công chúa mặt mũi, vẫn là dùng không xác định ngữ khí nói. Vậy hẳn là chúng ta phía trước đi kia ra sòng bạc đi. Vivi gật gật đầu. Nga, tên kia hỏa khí lớn như vậy sao? Ta 13 tuổi, bản thân chính là tuổi trẻ khí thịnh tuổi tác. Bị lừa, trong lòng không thoải mái. Còn nói đến qua đi, 50 tuổi đại thúc cũng như vậy táo bạo. Tấm tác, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chúng ta tiếp tục đi thành Đông thu nợ đi. Ta tránh điểm tiền mồ hôi nước mắt dễ dàng sao? Sòng bạc rác rưởi, cũng dám gạt ta tiền. Nàng mấy ngày nay trang hạt trang thói quen, lúc này vẫn là trúc trượng, đại áo choàng tạo hình, không nhanh không chậm mà đi bộ, thực tế nàng trong lòng cũng ở cân nhắc ám chỉ sự. Cái này kỹ năng sử dụng tới thật đúng là yêu cầu một ít phương thức phương pháp. Chính mình vừa rồi xác thật làm cho có điểm thô bạo, trời giáng sao băng. Đem thành Nam Sòng Bạc tạp thành đất trống tin tức không đến nửa ngày liền truyền khắp toàn. Thành, chết đồng hành sự luôn luôn là tương đối thích nghe ngóng. Tin tức này ở thủ đô vòng còn lại mấy cái sòng bạc đồng hành nội bắt đầu truyền bá. Nguyên nhân, trời giáng sao băng còn có thể có cái gì nguyên nhân? Tự nhận xui xẻo đi, Vivi cũng không có tìm được thành Đông Sòng Bạc. Trời giáng sao băng làm cho trong thành thị kêu loạn. Nàng cố chấp mà cho rằng là người qua đường lầm đạo chính mình phương hướng. Tuyệt không thừa nhận là chính mình đi lầm đường, vòng hơn phân nửa vòng. Nàng đi tới thành Tây Sòng Bạc, lần này vô dụng ám chỉ. Kết quả chính là Sòng Bạc căn bản là không nhận nàng bằng chứng, ha ha ha ha. Ngu xuẩn, dám ở đại gia bãi lừa tiền. Người cái chết người mù. Ngươi đối phó một đám cặn bã. Vivi căn bản không chuẩn bị vô nghĩa. Này băng ra hỏa lấy nàng đương ngốc tử. Ác ý tràn đầy mà cười một cái tuần. Cũng nên thu điểm lợi tức, nàng giơ lên cao ca su. Màu đen Busosoku Haki lượn lờ ở trường đao thượng. Kenbunsoku Haki sẽ không cung cấp lực công kích, nhưng lại có thể cho ngũ cảm trở nên càng thêm nhạy bén. Nàng đối với dòng khí, đối với bốn phía kiến trúc cùng hoàn cảnh có một cái cực kỳ rõ ràng nhận chi, nàng có thể nhìn đến phòng ốc kết cấu. Có thể nhìn đến kiến trúc nội mỗi một cái bạc nhược phân đoạn, xúc lực hơn 10 giây. Đương toàn thân lực lượng điều động đến mức tận cùng thời điểm. Nàng đột nhiên phách chặt bỏ đi, uy quốc. Thật lớn màu đen đao mang sắc nhọn vô cùng. Càng mang theo không thể địch nổi thật lớn động năng, cải tiến bản, eo báp chi thương. Bá quốc so ngày đó người khổng lồ sử dụng khi yếu đi không ít. Đơn người sử dụng cũng khuyết thiếu cái loại này thẳng tiến không lùi. Tồi địch phá quốc khí thế. Vivi hiện tại lực lượng dựa vào tiểu cầu trao châu không gián đoạn lục tìm người khổng lồ thuộc tính. Đề cao vài lần, nhưng cùng chân chính người khổng lồ so sánh với. Còn có cực đại chênh lệch, xem tên đoán nghĩa. Bá quốc có thể đem một quốc gia ấn ở trên mặt đất cọ sát. Uy quốc cũng chỉ có thể hù dọa hai hạ. Vivi hiện tại cái này, uy quốc LV1 liền càng yếu đi. Nhưng lại nhược. Đối phó một nhà sòng bạc vẫn là dư giả, bị này mấy nhà sòng bạc đương ngốc tử trêu đùa. Nàng yêu cầu phát tiết, yêu cầu một cái cảm xúc phát tiết khẩu, lượn lờ Busosoku Haki đao mang trên mặt đất chém ra một đạo. Khoan 1 mét, thâm 2 mét, trường hơn 100 mét thâm mương, sòng bạc. Liên quan sòng bạc mặt sau mấy nhà phi pháp nơi đều bị phá hủy. Thành Tây mặt đất đều đi theo lắc lư hai hạ, Vivi lười đến diễn kịch. Dùng mũi đao chỉ vào ngây ra như phỗng sòng bạc nhân viên công tác. Các ngươi lão bản đã không có. Phía trước ta giao cho các ngươi thay bảo quản Belly có thể trả lại cho ta đi. Nhưng sổ sách đều bị ngươi cấp, làm hỏng a, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, còn, hiện tại liền còn, oanh, lại có một viên sao băng từ trên trời giáng xuống, uy quốc. Vivi lại lần nữa sử dụng đại chiêu, phách nát một nhà sòng bạc, oanh, lại là một viên sao băng nện xuống tới, uy quốc. Vivi lại dùng võ lực dạy một nhà sòng bạc lão bản làm người, Lulucia vương quốc thủ đô nội sòng bạc. Cùng với phụ thuộc với sòng bạc hắc ác thế lực bị bọn họ trở thành hư không, bọn họ cơ bản đều là lấy kiến trúc là chủ. Sao băng rơi xuống, người sẽ chạy, phòng ở chạy không được. Đào mang cũng giống nhau, nhìn thực khoa trương, kỳ thật không chết vài người, vương quốc quý tộc hướng hải quân cầu viện. Hy vọng hải quân trợ giúp chính mình bắt giữ phạm nhân. Nhưng Zephyr lão nhân liền ở D2 căn cứ. Hắn đối với vương quốc nội phát sinh sự phi thường rõ ràng, đối hải tặc thống hận. Không đại biểu lão nhân là có thể chịu đựng khác tội ác, Zephyr hiện tại trên người không có gì quan trọng chức vụ, nhưng D2 căn cứ trung tướng năm đó cũng là hắn học sinh. Một câu sự, căn cứ trung tướng liền đem Lulucia vương quốc trình cầu viện thỉnh cầu ném vào phế giấy sọt. Liền một cái hồi phục cũng chưa cấp, người khởi xướng hoàn toàn không có nửa điểm tự giác. Vivi cùng màu tím nhạt kimono trung niên nam nhân quét sạch toàn thành hắc ác thế lực. Lúc sau bọn họ liền rất có ăn ý mà ở ven đường, ngẫu nhiên gặp được thức tỉnh rồi Kenbun Soku Haki. Vivi ở Lulucia vương quốc bên này nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Nàng nên đi Broden vương quốc chen chấn tìm kiếm ác ma trái cây, trước khi đi. Nàng thỉnh trung niên nam nhân ăn cơm, đối phương nói muốn ăn mì soba. Bọn họ tùy ý mà ở ven đường tìm một nhà, Vivi đã không làm người mù trang điểm. Lúc này nàng ăn mặc một kiện màu lam nhạt ô vuông áo sơ mi. Màu trắng quần dài, trang điểm giống như là một cái kiếm sĩ. Lại vô phía trước trang hạt khi nửa điểm bộ dáng. Nhưng màu tím nhạt kimono trung niên nam nhân xác thật là cái người mù, hai người ở đối phó Lulucia. Vương đô những cái đó hắc ác thế lực thời điểm rất có ăn ý. Rất hợp duyên, nhưng vẫn luôn không có xưng tên báo họ, Vivi có thể chiêu mộ Daddy. Có thể lừa dối người khổng lồ. Thậm chí có thể thử đem Zephyr vị này đại thần cũng ba lần đến mời mà lộng tới Alabasta đi. Nhưng đối trước mắt vị này thật đúng là không có gì hảo thuyết từ, nhân ra chí hướng cao xa. Chướng mắt nhà nàng miếu nhỏ, Vivi hỏi. Đại thúc, sau này có tính toán gì không? Lulucia vương quốc bên này lộng sợ muốn đuổi đi ngươi. Hải quân bên kia giống như cũng có chút ý kiến. Đương nhiên, bọn họ đối ta cũng có ý kiến, lão phu chỉ là giống như Lục Bình giống nhau hèn mọn nhân vật. Tự nhiên là đi đến nào tính nào, hai người thuận miệng nói chuyện tào lao hai câu. Lúc sau xưng tên báo họ, Vivi xác định đối phương thân phận. Gia hỏa này chính là tương lai hải quân đại tướng. Hiện tại còn không có Fujitora danh hiệu. Trung niên nhân nói mọi người đều quản hắn kêu Iso. Vivi cũng có thể như vậy kêu. Dù sao tên chính là một cái xưng hô, Iso đối với nàng tên họ không có gì quá lớn phản ứng. Không có gì đặc biệt, chỉ là dò hỏi một chút nàng thức tỉnh Kenbun Soku Haki trải qua. Đồng thời đối với nàng trang hạt tới tìm kích thích phương pháp tỏ vẻ tán thưởng, nguyên bản Vivi. Còn tưởng cùng đối phương luận bàn một phen, thuận tiện nhặt điểm thuộc tính. Nhưng nàng ở ăn cơm thời điểm cảm giác vị này manh đại thúc đề phòng tâm lý không phải giống nhau. Trọng, là phi thường trọng, đặc biệt trọng cái loại này. Hai người hiện tại chỉ là bằng hữu bình thường. Cùng đối phương giao thủ dễ dàng khiến cho lòng nghi ngờ. Thật sự là mất nhiều hơn được. Chỉ có thể từ bỏ. Hết chương.